Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 153, Chánh Tình Thế. Thẩm Dụ nói một hơi những lời này, Lý Á Như không có cãi lại, cũng không chút nào đưa bình luận. Chúng ta đứng dậy cáo từ, nàng cũng không có đưa ý của chúng ta. Nàng chính cúi đầu nhìn lấy trong sân trải gạch đỏ đìa. Nơi đó có mấy cái con kiến tại xách một quả điêu tàn táo hoa. Vừa đi ra Lư Á Cường nhà cửa sân, cửa đối diện tựu một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái thon gầy khô cạn lão thái thái đưa đầu ra ngoài. Nàng vành mắt đen nhánh, nhãn cầu cũng trừng tròn xoe, như muốn nhô ra đến giống như. Nàng đưa tay ngăn lại chúng ta hỏi, là cảnh sát đồng chí à? Đúng, ngài là Tưởng Asia. Lâm Anh dừng lại cước bộ, thân thiện hỏi, ta cái này mới lo lắng lúc trước là lão Tùng ngộ hại vào cái ngày đó. Lư Ái Cường nhà cửa đối diện tưởng lão thái thái cũng là chính mắt trông thấy hoa y quỷ người một. Trong, đúng đúng đúng, cảnh sát đồng chí, các người có thể hay không giúp một chút, khuyên nhủ Á Như, những ngày này không được tự dọn đi tránh một chút danh tiếng a. A, tránh cái gì danh tiếng? Con quỷ kia a, mọi người đều nói, cái đó chỉ để mắt tới làm việc trái với lương tâm người. Vân Đường Tam Bảo không đều đã chết à? Trước khi chết không đều trông thấy mấy thứ bẩn thỉu nha. Á Như nàng lão công bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đâu. Ta nghe người ta nói rất có thể tự biến thành cái gì người thực vật. Cứ như vậy nàng tội nghiệt tự lớn à? Con quỷ kia vạn nhất tìm nàng đoạt mạng làm sao bây giờ? Các người tranh thủ thời gian khuyên nàng dọn đi đi. Bác gái, người ngày đó cũng trông thấy con quỷ kia đi. Thẩm Dụ đột nhiên hỏi, còn không phải sao? Không có đầu, có thể dọa người. Trước đó không lâu có cái lưu nước mũi cảnh sát đồng chí tìm tới ta. Còn làm cái ghi chép tới. Không cần phải nói, cái kia tị thế trùng khẳng định tự là Thi Liên. Cái đó dáng người cao bao nhiêu? Mập gầy thế nào? Thẩm Dụ hỏi. Cô nương, tưởng lão thái thái mang theo oán trách hơi thở. Người cảm thấy, ta cảm nhìn kỹ sao? Bác gái, người xem xét tự là lưu loát người. Ta tin tưởng người nhãn lực cùng trí nhớ. Người nhắm mắt lại ngẫm lại, nhất định có thể nhớ lại ra chút gì. Nghe Thẩm Dụ như thế khen một cái. Tưởng lão thái thái nhất thời cao hứng. Trong miệng nàng nói, ta ngẫm lại. Sau đó phiên nhãn nhíu mày nhớ lại, đại khái là tình cảnh lúc ấy xác thực dọa người. Sắc mặt của nàng càng phát ra trắng bệch. Con quỷ kia a, bả vai rất rộng, xem nhẹ tung bay, hình như toàn bộ thân thể đều gắn vào vải bên trong giống như. Cổ phía trên còn có cái nhân khẩu, hình như có một nửa từ máu me nhầy nhụa chậm chạp. Nhưng chính là không có đầu trước kia diễn liêu trai các ngươi xem qua đi. Tự theo nơi đó đầu chặt đầu còn đứng quỷ nhất mô hình một dạng. Tưởng lão thái thái kể đến nơi đây thời âm điệu bỗng nhiên lên cao. Nàng lanh lảnh thanh âm đơn giản để cho người ta thân lâm kỳ cảnh trong màn đêm. Ánh trăng bên trong, một cái đầu lâu bị chém đứt không đầu giá quỷ tại ngõ sâu bên trong du đáng. Ngay cả ta nghĩ đến cái này mạc tình cảnh cũng không khỏi đến toàn thân nổi lên một lớp da gà. Vì lẽ đó, các ngươi hay là khuyên Á Như dọn đi đi. Không riêng sợ hãi nàng xảy ra chuyện, chính là ta chính mình cũng sợ hãi a. Mấy ngày nay trong đêm, phàm là bên ngoài có chút động tĩnh, ta tựu cả đêm ngủ không yên a. Tựu liền gió thổi qua cửa sổ pha lê, ta đều nghe được nhất thanh nhị sở, đều có thể làm ta sợ gần chết a. Lại tiếp tục như thế, ta tựu đến bệnh tâm thần. Bác gái, người yên tâm, Lý Á Như rời không rời đi nhà chúng ta không quản được. Nhưng chúng ta có thể trảo quỷ, chỉ cần đem quỷ bắt lấy, sự tình chẳng phải giải quyết sao? A, cảnh sát còn có thể trảo quỷ. Các đồng chí a, Các ngươi không biết, mấy ngày nay Vân Đường Trấn có thể loạn. Chết đi mấy người không nói, quỷ ảnh đoạt mạng không nói, một con đường cột điện tử đổ cũng không nói. Tự giữa ban ngày đều náo mơ hồ a. Ta nghe người ta nói, trời nắng ban ngày, thiên thượng tự có bóng người bay tới bay lui. Ban ngày đều gặp quỷ a. Các ngươi nếu có thể nắm, tự đều cùng một chỗ đem bọn họ đều bắt đi. Ta nhìn tưởng lão thái thái càng nói càng nhiều, tức khắc sẽ đem hoa man hôm qua tại thôn trấn bên trên, thiên ngoại phi tiên, đều tuôn ra. Thế là mau chóng tới an ủi nàng. Cũng may nàng càng kể càng kích động, liền biểu tình hành động đều lải nhải. Lâm Anh cũng không có đặc biệt chú ý nàng đằng sau nói lời. Thẩm Dụ lại tới gần ta, nhỏ giọng lầu bầu nói, hai ngươi làm chuyện tốt, ta đã đuổi nàng đi. Ta nói, yên tâm, nàng coi như không đi, ta tối hôm nay cũng nghĩ biện pháp đem nàng chỉnh rời khỏi. Ngươi là chuẩn bị tự mình hại mình sao? Ta hỏi. Im miệng. Thẩm lão sư, ngươi chuẩn bị xuống một bước đi chỗ nào? Lâm Anh quay đầu lại hỏi chúng ta. Diêu Hạ nhà đi, tự là con trai của thượng vệ dân nhà, dù sao bọn họ hai mẹ con cũng còn đeo hiềm nghi đây. Thẩm Dụ hướng trước mặt hô một câu. Đúng vậy, tiểu dư, tranh thủ thời gian an bài một chiếc xe. Vừa rồi nghe Lý Á Như nói chuyện, ta đại khái đoán ra là môn đạo gì. Bây giờ nhìn thẩm lão sư như thế bắn tên có đích, ta đoán chúng ta nhanh muốn cách phá án không xa rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Diêu Ngọc Phượng trong nhà một mực đứng ngồi không yên. Từ khi trượng phu sau khi chết, sở cảnh sát người tự tấp nập tới. Mỗi lần tới đều muốn hỏi có nhiều vấn đề, mà mỗi lần hỏi vấn đề cũng không giống nhau. Nàng có đôi khi nửa đêm tỉnh lại, đều muốn đem lời chuẩn bị xong lại trên lưng một lần. Mỗi lần trả lời hỏi thăm thời cố ý thả chậm tốc độ, cân nhắc từng câu từng chữ, sợ nói sai một chữ, nói rời khỏi một câu miệng. Nàng không phải sợ sự tình liên lụy đến chính mình, nàng là sợ hủy nhi tử tiền đồ. Nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất sự tình bại lộ, chính mình nhất định nghĩ biện pháp đứng ra gánh tội thay. Mỗi lần cảnh quan hỏi xong nói lúc rời đi, đều sẽ dặn dò nàng gần đây chớ đi ra ngoài, nếu có tình huống bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ lại đến. Cho nên nàng càng thêm nơm nớp lo sợ, nàng không dám ra ngoài, sợ vạn nhất cảnh sát đến hỏi trong nhà không có người, bị cho rằng là trong lòng có quỷ thoát khỏi chết yểu. Nhưng nàng lại đặc biệt sợ cảnh sát tới bái phòng. Nàng thính giác gần đây hình như bị vô hạn phóng đại. Chỉ cần cổng nơi đó truyền đến tí xíu động tĩnh, nàng tựa như chim sợ cành cong giống như theo trên ghế salon bật lên. Cũng may nàng chuẩn bị dốc sức, mà tới chơi cảnh quan đồng dạng cũng chỉ hỏi đồng loại loại hình vấn đề. Tỉ như giữa phu thê mâu thuẫn a, thượng vệ dân cùng Diêu Hạ cha con tranh chấp a, nàng cùng Diêu Hạ mẹ con đôi người đêm đó hành tung rồi các loại. Diêu Ngọc Phượng mặc dù không tính người thông minh, nhưng nàng nhiều ngày như vậy, đã sớm đem cái này mấy vấn đề nghiên cứu đến thấu thấu. Đều thuộc lòng nàng mặc dù bối rối, nhưng trong lòng vẫn còn có chút tự tin, xem như người chết trình độ nào đó liên quan người. Nàng đã có thể kinh nghiệm phong phú địa đi trên đối cảnh sát như bánh xe lặp đi lặp lại hỏi thăm. Nhưng hôm nay tới mấy cái cảnh sát khác biệt, bọn họ là ba nữ một nam nhân, mà tựa hồ căn bản không muốn hỏi cũ vấn đề dự định ly hôn thời điểm. Diêu Hạ bao lớn, là hài tử lựa chọn đi theo ngươi sao? 16 đi, vừa muốn bên trên trường cấp 3. Khi đó xét xử thời điểm, tiểu Hạ không phải muốn ra tòa. Hắn tại trong phòng nói một đoạn văn, đại ý là hắn ba ba dã man bạo lực, mà say rượu đem kiếm được tiền đều tạo hết. Cảm thấy đi theo hắn sẽ không như vậy hạnh phúc. Về sau quan tòa tự tiếp thu hài tử cá nhân ý kiến. hắn phụ thân đối cái này một mực canh cánh. Trong lòng sao? Hẳn là đi, nhưng ngay từ đầu hắn cũng không có nhằm vào nhi tử. Hắn nhằm vào chính là ta. Cha hắn người này, vấn đề lớn nhất không phải uống rượu, cũng không phải làm càn, cũng không phải lảo đảo loạng choạng không có bản lãnh. Hắn vấn đề lớn nhất chính là mãi mãi cũng cảm thấy chính mình hữu lý, cho tới bây giờ đều cảm thấy hắn là trên đời này chính xác nhất người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?